12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 15, chính thức ra mắt couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như những gì đã hứa ở chép 7, ghép couple. Paul sẽ ra mắt các couple trước khi công bố kết quả. Chúng ta cùng xem lại các số phiếu bình chọn couple nhé. 3 couple mã ít 8 phiếu. Gồm các bạn Anju 84, Thaler 190, Sakra. Midori Ao, Zukarin Kiko, Vu Ngóc Ngu 2002, Nhi Nhóc 123, Sajid Scott. Couple Bảo Ít 2 phiếu. Gồm các bạn Yuna, Haruka, Ma Vương Ngọc, Couple Giải Sư 1 phiếu. Gồm bạn Nhi Nhóc 123, Couple Ngư Kết 1 phiếu. Gồm bạn Sajid Scott, Couple Sử Tử 1 phiếu. Gồm bạn Sajid Scott, Couple Thiên Nghiêu 1 phiếu. Gồm bạn Sajid Scott, Couple Nghiêu Song 1 phiếu. Gồm bạn Anju 84, và mình xin gửi lời cực kỳ cảm ơn tới các bạn trên đã ủng hộ chuyện bỏ ít phút để bình chọn couple cho ao. Cảm ơn các bạn rất nhiều, 3, LT, 3, LT, 3, LT, 3, vậy sau đây là các couple chính thức, mã, LT, 3 ít, giải, LT, 3 sư, ngư, LT, 3 kết, sử, LT, 3 song tử, thiên, LT, 3 nghiêu, bảo, LT, 3 bạch, và hãy nhớ một điều rằng hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé. Tạm biệt các độc giả nha, hẹn gặp lại ở chép sau, cách chương.